Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191 trang phục lộng lẫy. Chương 191 trang phục lộng lẫy. Triệu Hàm Chương thật cao hứng, lập tức gọi tới bận rộn Cảnh Vinh, làm hắn mang một chút Phạm Dĩnh. Cảnh Vinh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới huyện nha trừ bỏ Trần Tứ Nương còn sẽ tiến nữ lại. Bất quá nghĩ đến Triệu Hàm Chương đều làm huyện lệnh, lại nhiều mấy cái nữ lại cũng không có gì không có khả năng, vì thế hắn gật gật đầu. Lãnh Phạm Dĩnh đi xuống, hắn đối Phạm Dĩnh thực hữu hảo. Phải nói huyện nha người đối nàng đều thực hữu hảo. Phạm huyện lệnh một nhà đều vì Tây Bình huyện chết trận. Nàng là duy nhất hậu nhân. Phó Đình Hàm nhìn Phạm Dĩnh rời đi, không quá xác định hỏi Triệu Hàm Chương: "Ngươi cố ý?" Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười: "Huyện nha nhiều một cái biết chữ nhân số nhân thủ không phải sao?" Phó Đình Hàm: "Nếu bọn họ còn châm ngòi Phạm Dĩnh nháo sự, nàng ở huyện nha làm sự chỉ biết càng nhiều, phá hư tính cũng lớn hơn nữa, bọn họ muốn cho Phạm Dĩnh làm đau kia cũng muốn Phạm Dĩnh nguyện ý mới được." Triệu Hàm Chương nâng nâng cằm kiêu ngạo nói: "Ta càng không như bọn họ ý." Phó Đình Hàm nghĩ đến vừa rồi Phạm Dĩnh xem nàng sùng kính ánh mắt, không khỏi bật cười: "Cũng là, nàng đem ngươi đương ân nhân cứu mạng, lại đương thần tượng, đã từng có một lần trải qua, hẳn là sẽ không tái phạm." Triệu Hàm Chương lược quá Phạm Dĩnh chuyện này, quay đầu đi xem huyện nha đại đường, làm người lấy một bộ lưu ly ly tới: "Ngươi đi trước thỉnh hắn uống vài chén rượu, ta đi đổi thân xiêm y." Tục ngữ nói: "Người dựa xiêm y, mã dựa an." Triệu Hàm Chương vì ra cửa phương tiện, một thân hồ phục, nhan sắc cũng có chút nhi thiền, là tế ma làm, nhìn cũng không hiện, kia chưa truyền cũng không biết có phải hay không vì càng tốt tiến huyện nha xem náo nhiệt. Một thân hoa phục, không chỉ có đem Triệu Hàm Chương, đem ngồi nha Phó Đình Hàm đều so không bằng, cho nên nàng quyết định đi xuyên một bộ càng tốt. Không chỉ có miên nhứ, tơ lụa vải vóc nàng cũng đều yêu cầu, thậm chí nàng còn cần có người giúp nàng đem lưu ly tiêu hướng xa hơn địa phương. Tương lai Tây Bình huyện xuất phẩm thương phẩm còn sẽ càng nhiều, nàng là kém tiền người sao? Triệu Hàm Chương trở lại hậu viện, lập tức đối Thính Hà nói: "Đem mẫu thân mới làm kia bộ xiêm y tìm ra." Thính Hà một bên xoay người đi phiên tủ, một bên nói: "Tam nương không phải ghét bỏ kia thân xiêm y quá dày nặng phức tạp sao? Trời lạnh, lúc này xuyên chính thích hợp." Triệu Hàm Chương kéo xuống đai lưng, tiếp nhận nha hoàn đệ đi lên khăn ướt liền lau mặt, lau trên mặt cùng cổ hãn sau ném còn cho nàng. Lúc này mới kéo ra trên tay phần che tay, đem áo ngoài cởi: "Này bộ quần áo là Vương thị ở biết nữ nhi làm Tây Bình huyện huyện lệnh sau, cố ý vì nàng tài thường phục, còn có một bộ lễ phục đang ở chế tác chung, nghe nói là muốn nàng ở đồng chí ngày đó gặp mặt các gia gia chủ xuyên." Nàng trở về xem qua liếc mắt một cái, kia một tầng bộ một tầng, tuy rằng thiên đã bắt đầu lạnh, nhưng nàng như cũ cảm giác được hít thở không thông, lễ phục không hảo xuyên, thường phục vẫn là có thể. Triệu Hàm Chương thay này bộ xiêm y, tay áo rộng thở phào. Triệu Hàm Chương đứng ở gương to trước giang hai tay, Thính Hà cho nàng thúc thượng đai lưng, có lẽ là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ lại tập võ nguyên nhân, vòng eo yểu điệu, chỉ thon thon một tay có thể ôm hết, một chút thịt thừa cũng không có. Triệu Hàm Chương thực vừa lòng nhìn trong gương chính mình, bước đi muốn đi, Thính Hà vội duỗi tay giữ chặt nàng: "Nương tử, kiểu tóc muốn đổi một cái." Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua gương to chính mình, thành thật ngồi trở lại trước bàn trang điểm. Nàng vươn ra ngón tay điểm điểm mặt bàn, cùng Thính Hà nói: "Ngươi trong chốc lát phiên một phen nhà kho, đem phía trước cấp tiên sinh nói không hảo ra tay đồ vật đều sửa sang lại ra tới. xem chuẩn thời cơ đưa đến tiền viện đại đường đi. Thính Hà hỏi. Muốn tặng cho vị kia chư nhị lang. Hắn là thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, có thể nào đưa đâu. Thính Hà liền minh bạch, Triệu Hàm Chương đây là mong chờ thông qua chư nhị lang tay bán đồ vật đâu, đừng làm cho hắn biết. Đây là ta của hồi môn, coi như là trong nhà một ít tiểu ngoạn ý, khó trách nữ lang đặc đặc trở về thay quần áo. Đây là muốn không có tiền xung người giàu có đâu. Triệu Hàm Chương nhìn một lần nữa Sơ Hảo. Kiểu tóc chính mình, điểm điểm nàng cái mũi nói. Liền ngươi thông minh, chúng ta cái này kêu phóng trường tuyến câu cá lớn hiểu hay không? Triệu Hàm Chương đi tiền viện thấy Chư Truyền nhìn đến trang phục lộng lẫy mà đến Triệu Hàm Chương nhưng thật ra không kinh ngạc. Thế ra nữ tử sao? Đều là cái dạng này. Hắn ngược lại đối vừa rồi Triệu Hàm Chương có chút kinh ngạc. Hiện tại nàng mới giống thế gia nữ, nhưng thật ra Phó Đình Hàm cùng Thường Ninh có chút kinh ngạc, hai người nhịn không được liếc nhau, vội vàng đứng dậy đón chào. Thường Ninh lúc này mới có cảm giác nga đối, nhà bọn họ nữ lang xuất từ thế gia đại tộc Triệu Thị. Triệu Hàm Chương cười ở chủ vị ngồi xuống, thỉnh mọi người ngồi xuống. Ba người lúc này mới ngồi xuống, nàng nhìn đến Chư Truyền thực trên bàn ly. Cười hỏi, nhị lang quân, chúng ta Tây Bình rượu như thế nào? Tây Bình rượu nhưng thật ra giống nhau, chỉ là này lưu ly ly hiếm thấy. Chư Truyền cầm lấy trên bàn cái ly, hơi hơi nghiêng người làm ánh mặt trời chiếu ở ly trên người. Ly thân chiếu rọi ra một mạt hơi lục, rực rỡ lung linh. Quả thực đẹp không sao tả xiết, như vậy cái ly, thế sở hiếm thấy, mà nữ lang lại có thể tùy tay lấy tới đãi khách. Có thể thấy được nữ lang chi hào phú, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói. Đáng tiếc lại có tiền, nhất thời cũng không thể xử trị hạ chi dân đuổi hàn dự ấm a. Chư Truyền hơi hơi ngồi thẳng thân mình trước huynh nói. Truyền trên tay nhưng thật ra có một đám vải dệt cùng miên nhứ. Có lẽ nhưng giải nữ lang lửa xém lông mày, Triệu Hàm Chương đôi mắt hơi lượng. Ánh mắt cùng Chư Truyền hạ đầu Thường Ninh vừa chạm vào liền tách ra. Kích động hỏi, không biết có bao nhiêu. Nghe nói nữ lang thu nạp không ít lưu dân, ta trên tay này phê miên nhứ thật đúng là không đủ. Bất quá thêm đủ phụ nhân kia phân hẳn là đủ rồi. Chư Truyền hơi hơi mỉm cười nói. Không tính tơ lụa vải vóc, miên nhứ có 8 xe. Triệu Hàm Chương ăn xài phung phí nói. Ta đều mua. Thường Ninh lập tức kêu lên. Nữ lang, thạch. Chư Truyền cùng Triệu Hàm Chương đều nhìn về phía hắn. Hắn liền hoãn xuống dưới, chậm rãi nói. Nữ lang, còn chưa tuân giới, có thể nào liền toàn bộ định ra đâu. Vạn nhất chư nhị công tử ghét bỏ chúng ta cấp giới thấp, không chịu nhiều bán đâu. Triệu Hàm Chương ngay cả vội hỏi Chư Truyền, không biết nhị lang quân định giá bao nhiêu. Ngồi ở bên kia Phó Đình Hàm đổ một chén nước uống, yên lặng mà nhìn bọn họ hai cái diễn trò. Không, có thể là ba cái ở diễn trò. Chư Truyền vẻ mặt khó xử bộ dáng, chần chờ sau một lúc lâu nói. Triệu nữ lang, này phê hóa bổn hẳn là vận đến Lạc Dương, chỉ là nghe nói Lạc Dương đang ở đánh giặc, lúc này mới đi vòng Dự Châu, muốn đưa hướng Ký Châu, vốn dĩ nữ lang cao thượng. Ta không nên muốn giá cao, nhưng Truyền là lần đầu tiên ra xa nhà tiêu hóa, nếu là lần đầu tiên liền lỗ vốn mà hồi, sợ là không hảo cùng tộc nhân công đạo. Chư Truyền rũ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua trong tay lưu Lily, nói, nhưng nữ lang lại là khó xử dân trí y, này rời muốn cao ta này trong lòng lại khó an. Thường Ninh cười nói, nhị công tử nơi trốn cho chúng ta nữ lang suy nghĩ, chúng ta nữ lang sao bỏ được làm nhị công tử khó xử. Hắn nói, kia nếu là nhị công tử lấy vật đổi vật, không đến tay không mà hồi, hai bên đều đến ích, chẳng phải mỹ thay. Triệu Hàm Chương cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, thương sự vốn chính là đẹp cả đôi đàng. hai bên đến lợi sự. Sao hảo kêu một phương có hại đâu? Chư truyền vi lăng, sau đó cười rộ lên. Triệu nữ lang nói rất đúng. Chúng ta thương nhân làm chính là hai bên đến lợi. Sự đẹp cả đôi đàng mỹ sự. Ha ha ha ha, nếu như thế, ta liền không khách khí. Ta muốn dùng trong tay ta hóa cùng đổi nữ lang trong tay lưu ly. Hảo thuyết, hảo thuyết. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm hỏi. Bao gồm ngươi trong tay tơ lụa cùng vải vóc sao? Này, cái này giá cả vậy phải hảo hảo nói chuyện. Hắn mang đến vải vóc chung còn có gấm tứ xuyên đâu. Kia nhưng giá trị không ít. Là vốn định đưa đến Lạc Dương cấp vương tôn quý tộc. Tấu chương xong, hết chương.